phun ra xà tím đỏ tươi dài chừng ba thước, lộ ra hai thanh răng nanh sắc bén và băng hàn. Xì xì. Cái đầu của cự xà ngân sắc so với thân thể Ninh Tiểu Xuyên còn lớn hơn, cặp mắt đỏ bừng tựa như hai cái lồng đèn lớn, ẩn chứa sự độc ác mà tức giận nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Thần Ma Thiên Tôn tác giả Cửu Đương Gia người làm Ezip Phong chương 110 liệt nhật phần thiên. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang hấp thu huyết khí của Lang Vương, vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu xong, thật không ngờ vào lúc này cự xà ngân sắc lại xuất hiện. Nhất định là mình và Lang Vương chiến đấu đã khiến cho nó kinh động. Diện mục cự xà ngân sắc dữ tợn, phần đầu cực đại, trên người có vô số thiểm điện lưu động, trên lân phiến ngân sắc cũng còn có rất nhiều vết máu, không ít lân phiến đều bong chóc ra, còn có từng đạo vết trào huyết hồng sắc. Hiển nhiên, những vết thương này đều là do lúc trước nó và Lang Vương đại chiến lưu lại. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà cũng khiến cho sức chiến đấu của nó giảm xuống một mảng lớn. Ninh Tiểu Xuyên sau khi hấp thu huyết khí trên người Lang Vương, lực lượng thân thể một lần nữa đề thăng lên một mảng lớn, đạt tới gấp 9 lần võ giả thần thể tầng thứ tư bình thường. Cự xà ngân sắc đột nhiên há miệng phun ra một ngụm khói độc. Trong tầng sương mù, một đạo thiểm điện mạnh mẽ bổ xuống, đánh lên trên người Ninh Tiểu Xuyên. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đều bị điện quang bao phủ, thân thể bị thiểm điện đánh cho da chóc thịt bong, tóc tai đều dựng đứng, trong những sợi tóc còn bốc lên từng đám khói xanh. Thế nhưng trên thực tế, hắn lại cũng không bị thương thế gì quá nặng. Một phần điện lưu trong đó tiến nhập vào thân thể hắn, trái lại khiến cho loại thần thông thứ nhất của hắn trở nên càng cường đại hơn. Thiểm điện thần thú. Trên lưng Ninh Tiểu Xuyên mở ra một cặp cánh chim bay lên không trung. Giữa hai tay hắn ngưng tụ ra hơn 10 đạo thiểm điện, hóa thành một đầu thiểm điện thần thú to lớn. Thiểm điện thần thú đạt tới chiều cao hơn 8 thước, toàn thân trở nên càng thêm ngưng thực. Phần đầu, mắt, móng vuốt, lân phiến đều trở nên rõ ràng hơn, do vô số đạo điện lưu ngưng tụ mà thành. Hình thái thần thú càng thêm rõ ràng hơn, cũng không dễ dàng bị đánh nát, càng thêm ổn định, uy lực cũng cường đại hơn. Đến khi hắn đem thiểm điện thần thú tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể gọi ra được lôi thần chiến thú chân chính, thần ngăn sát thần, tuyển ngăn diệt tuyển, xé nát cả thần linh. Thiểm điện thần thú chỉ cần một móng vuốt đã đem 5 khối lân phiến của cự xà ngân sắc kéo xuống, tạo thành một vết thương kinh tâm động phách. Thế nhưng thiểm điện thần thú cũng bị cự xà ngân sắc cuồng nộ đánh nát, một lần nữa hóa thành từng đạo điện lưu. Âm ấm. Cự xà ngân sắc không ngừng phun ra thiểm điện đánh lên thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên có thể hấp thu một bộ phận thiểm điện, nhưng đồng thời cũng bị thiểm điện oanh kích, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết thương. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đều bị thiểm điện đánh cho cháy đen, trong lỗ chân lông chảy ra từng dòng huyết dịch. Đám huyết dịch hóa thành bùn đen, cuối cùng kết thành lớp vỏ xác cứng rắn, bị thương cực kỳ thảm trọng. Cự xà ngân sắc cũng không chịu nổi, bị Ninh Tiểu Xuyên lần lượt đánh ra thần thông khiến cho bị thương. Lân phiến trên người bị thiểm điện thần thú đánh chóc ra hơn phân nửa, huyết dịch chảy ra cuồn cuộn, không ngừng chu lên từng tiếng đau đớn. Bọn họ quả thật chính là đang so đấu khả năng chịu đựng, xem ai trước tiên tiêu hao chết đối phương. Ninh Tiểu Xuyên so với cự xà ngân sắc thì bị thương nặng hơn một chút, trong miệng không ngừng thổ ra từng ngụm máu lớn. Nếu không phải sau khi tiến nhập kiếm các, thân thể hắn đã cường đại lên gấp 9 lần, chỉ sợ hiện tại hắn đã bị cự xà ngân sắc phóng ra thiểm điện đánh chết. Nộ phong chi rực trên lưng Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện dấu hiệu tan rã, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán, khiến cho hắn từ không trung rơi xuống đất. Ngay tại thời điểm hắn cảm giác được mình đã không thể tiếp tục kiên trì được nữa, sắp sửa chết dưới những thiểm điện do cự xà ngân sắc phun ra, trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra một tiếng nổ thật to. Thần thông chi nguyên thứ 5 tan ra, tu vi Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới thần thể ngũ trọng. thời điểm khi hắn phá vỡ đại môn đi thông tầng thứ hai kiếm cắt tháp, phiến đại môn liền hóa thành vô số quang điểm bay vào trong người Ninh Tiểu Xuyên, khiến cho loại thần thông thứ tư của Ninh Tiểu Xuyên đạt tới đại thừa, sinh ra thần thông chi nguyên thứ năm. Sau khi bị cự xà ngân sắc dùng thiểm điện đánh xuống hơn trăm lần, kích thích ra tiềm lực trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, nhất thời cũng đột phá thần thông chi nguyên, sinh ra loại thần thông thứ năm. Từng đạo huyền khí dũng mãnh tiến vào thân thể Ninh Tiểu Xuyên, đều hướng về phía mi tâm Ninh Tiểu Xuyên tụ tập tới, hóa thành một quang điểm sáng sủa. Quang điểm kia càng ngày càng trở nên sáng lạn hơn, lực lượng ẩn chứa bên trong cũng càng ngày càng lớn mạnh hơn. Loại thần thông thứ năm hình thành liệt dương phần thiên. Thiểm điện, lôi đình, bảo vũ, nộ phong, liệt dương. Sau mưa gió, mây mù tan biến, mặt trời liền xuất hiện. Liệt dương tại mi tâm Ninh Tiểu Xuyên trở nên thập phần nóng bỏng, hình thành nên một quang điểm kim sắc, bên trong bay ra một đạo quang mang kim sắc, đánh lên trên người cử xà ngân sắc, nhất thời chọc thủng một con mắt của cử xà ngân sắc. Ánh sáng kim sắc, sáng rực mà nóng bỏng, mang theo một luồng lực lượng phá hoại cường đại, giống như là có thể đem hết thảy mọi thứ trên thế gian hủy diệt. Con mắt của cự xà ngân sắc bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ, trong miệng phát ra một tiếng rít khủng bố. Tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên đã đột phá cảnh giới, thế nhưng bản thân cũng đã bị thương rất nặng, thể lực tiêu hao cũng rất lớn, mắt thấy đã chọc thủng nhãn cầu cự xà ngân sắc. Hắn liền vội vàng vận chuyển huyền khí, từ trong năm ngón tay tràn ra từng tia khí lưu huyết hồng sắc, ngưng tụ thành một thanh ma kiếm. Đây là bản thể ma kiếm, cũng không phải là kiếm ý ma kiếm. Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ lực lượng toàn thân, mới có thể chật vật đem ma kiếm nâng lên. Một luồng khí tức bá đạo mà hung mãnh từ trên ma kiếm phát ra, khiến cho tất cả huyền thú trong vòng phương viên trăm dặm đều bị dọa cho lo la lắng bất an. Một kiếm mạnh mẽ hướng về cự xà ngân sắc chém xuống, phát ra kiếm khí bẻ gãy nghiền nát mọi thứ, nhất thời cắt thân thể cự xà ngân sắc làm hai mảnh. Trên mặt đất chỉ lưu lại một đạo vết kiếm kéo dài mấy trăm thước, chỗ sâu nhất đạt tới hơn bảy thước, một dãy kiến trúc đều bị kiếm khí xé nát, biến thành gạch vụn. Đây là một kiếm tương đối kinh khủng, chỉ riêng vết kiếm trên mặt đất cũng đã đủ khiến cho rất nhiều võ giả bị dọa cho nhảy dựng lên rồi. Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên chân chính sử dụng ma kiếm để chiến đấu, quả thật không ngờ lực lượng của ma kiếm lại kinh khủng đến như vậy. Với tu vi của hắn, hoàn toàn không thể khống chế được lực lượng ma kiếm, suýt chút nữa đã bị lực lượng ma kiếm khống chế ngược lại. Sau khi chém ra một kiếm này, ma kiếm liền tự động hóa thành năm đạo kiếm khí, bay vào trái tim Ninh Tiểu Xuyên, một lần nữa lơ lửng ở trong huyết khiếu. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên chém ra một kiếm này, hắn chỉ cảm thấy huyết khí trong cơ thể bị hút đi phân nửa, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, hai mắt tối sầm, đứng không vững, té ngã trên mặt đất, ngất đi luôn. Nếu Ninh Tiểu Xuyên còn ở cảnh giới thần thể tầng thứ tư, cũng không có ở trong kiếm các đề thăng lực lượng thân thể, chỉ sợ sau khi bổ ra một kiếm này, ma kiếm đã hút cạn sạch một thân huyết khí của hắn. Đầu cử xà ngân sắc bị giết chết, thi thể liền hóa thành một đoàn huyết khí bao phủ xung quanh Ninh Tiểu Xuyên, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Huyết khí của một đầu huyền thú ngũ phẩm so với huyền thú tứ phẩm còn nhiều hơn gấp 8-9 lần, đây là một luồng lực lượng to lớn đến cực điểm, cũng không biết sau khi dung nhập vào trong thân thể sẽ phát sinh biến hóa kinh người như thế nào. Đến khi Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa tỉnh lại, đã không còn ở trong kiếm các tháp, mà quay trở lại bên trong phòng của mình. Tu luyện kết thúc rồi sao? Ninh Tiểu Xuyên từ từ mở mắt ra, nhìn về phía lão hầu gia đứng dưới ánh đèn lờ mờ. Thân thể lão hầu gia cao ngất, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như đang trầm tư cái gì. Lúc này thấy Ninh Tiểu Xuyên đã tỉnh, hắn mới từ từ xoay người lại, trừng mắt nhìn hắn một cái thật sâu, nói. Đã kết thúc hai ngày rồi. Nếu không phải cùng cử xà ngân sắc đại chiến bị thương quá nặng, ta nhất định có thể xông vào tầng thứ ba. Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối có tự tin này. Lão Hầu gia nói. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, có thể giết chết một đầu huyền thú ngũ phẩm so với việc xông vào tầng thứ ba kiếm các tháp lại càng xuất sắc hơn nhiều. Chiến lực của huyền thú ngũ phẩm thậm chí có thể so với võ giả thoát tục cảnh. Sau thần thể là thoát tục, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên khiêm tốn nói. Lão Hầu gia nói. Vận khí tốt cũng là một loại thực lực, hơn nữa vận khí tốt cũng cần bản thân nỗ lực tranh thủ, bằng không cũng sẽ biến thành vận khí tốt của người khác. Ninh Tiểu Xuyên rất tán thành những lời này của Lão Hầu gia. Nếu không phải hắn giả trang thành Uy Cử Lang đi trộm trứng của cử xà ngân sắc, thì cử xà ngân sắc cũng sẽ không khai chiến với Lang Vương. Chúng nó cũng sẽ không đánh đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị Ninh Tiểu Xuyên làm ngư ông đắc lợi. Hết thảy những điều này có thể quy công cho vận khí tốt, thế nhưng vận khí tốt còn cần chính mình đi tranh thủ, vận khí chắc chắn là sẽ không tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết sau khi ngất đi đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua hắn phát hiện nhục thể của mình lại cường đại thêm một chút. Nếu như chỉ luận lực lượng thân thể, hắn đã có thể sánh ngang võ giả thần thể tầng thứ 7. Đương nhiên, nếu luận sức chiến đấu, hắn vẫn kém xa võ giả thần thể tầng thứ 7. Dù sao thì võ giả thần thể tầng thứ 7 cường đại nhất vẫn là thần thông và huyền khí. Cách này như thuyền và mái chèo, thân thể là thuyền huyền khí, thần thông là mái chèo. Thuyền của Ninh Tiểu Xuyên bây giờ đã kiên cố giống như võ giả thần thể tầng thứ 7. Thế nhưng mái chèo của Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa bằng được động lực của võ giả thần thể tầng thứ 7. Nếu như thật sự cùng võ giả thần thể thất trọng giao chiến, như vậy cũng chỉ có thể thất bại thảm hại. Đây là sự chênh lệch về mặt cảnh giới, căn bản không có khả năng bù đắp. Chẳng qua, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi cũng khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có thu hoạch rất lớn, sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp 5 lần, hơn nữa còn lĩnh ngộ được võ pháp đầu chuyển tinh di, cho dù gặp phải võ giả tu vi mạnh mẽ hơn chính mình cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể xông vào tầng thứ 3 kiếm các tháp. Chẳng qua sau khi nghe Lão Hầu gia nói lại yêu cầu cần thiết để xông vào tầng thứ 3 kiếm các tháp, sự tiếc nuối trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng biến mất không còn lại chút nào. Hóa ra, muốn đánh nát đại môn đi thông tầng thứ 3 kiếm các tháp, cần phải đem đầu chuyển tinh di tu luyện tới cảnh giới phản kích gấp 3 lần lực lượng mới có thể làm được. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại cũng chỉ có thể phản kích gấp dưới lần lực lượng mà thôi, cho dù đến trước đại môn tầng thứ 3 kiếm các tháp, cũng không có khả năng mở nó ra được. Đầu chuyển tinh di càng lên cao, tu luyện lại càng khó, muốn tu luyện tới phản kích gấp 3 lần, không có mấy tháng khổ tu, căn bản không có khả năng làm được. Lão Hầu gia nói. Lực lượng huyết khí của cử xà ngân sắc thật sự rất cường đại, nếu như hoàn toàn bị thân thể ngươi hấp thu, có lẽ đủ khiến cho thân thể ngươi đạt tới trình độ thần thể tầng thứ 9. Lực lượng thân thể khổng lồ như vậy, một quyền cũng có thể đánh cho võ giả thần thể tầng thứ 7 trọng thương. Chiến lực khổng lồ như vậy, đối với việc tu luyện của ngươi cũng không có lợi, ngược lại sẽ khiến cho ngươi quá mức ỷ lại vào lực lượng thân thể. Vì thế mà quên đi cảnh giới võ đạo. Một khi quên đi cảnh giới võ đạo, như vậy tốc độ đề thăng cảnh giới của ngươi nhất định trở nên chậm chạp hơn. Cho nên, ta đem luồng lực lượng còn dư lại phong ấm bên trong võ đạo tâm cung của ngươi. Thân thể ngươi bây giờ cũng chỉ tương đương với cường độ thân thể võ giả thần thể tầng thứ 7. Đến khi tu vi của ngươi đạt tới thần thể tầng thứ 6, phong ấm sẽ tự mở ra. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nói như vậy, một khi tu vi của ta đạt tới thần thể tầng thứ 6, liền có thể lập tức có được thân thể tầng thứ 9, có thể một quyền đánh cho võ giả thần thể tầng thứ 7 trọng thương. Chờ tu vi của ngươi đạt được thần thể tầng thứ 6 rồi hãy nói con đường võ đạo này, cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện càng chậm, ngàn vạn lần không được lười biếng. được rồi ngày mai ngươi sẽ đi thiên đế học cung báo danh, cạnh tranh trong đó càng tàn khốc hơn nhiều, một khi thiên môn đóng lại, suốt 5 năm cũng sẽ không mở ra. Nói cách khác, trong thời gian 5 năm này, ngươi cũng chỉ có thể vượt qua ở trong thiên đế học cung, hầu phủ cũng không thể tiếp tục làm hậu thuẫn cho ngươi, không thể cung cấp cho ngươi bất kỳ sự trợ giúp và che chở nào, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Lão hầu gia nói xong những lời này, liền đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa chợt dừng lại, cũng không có xoay người, thản nhiên nói. Chờ sau khi ngươi từ trong thiên đế học cung đi ra, ta có chút chuyện quan trọng muốn nói cùng ngươi. Nói xong một câu nói cuối cùng này, hắn liền hoàn toàn tiêu thất ở trong bóng đêm.